Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 807, đây là anh cố ý tránh xa tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Vân Tiêu gật đầu, theo thói quen chỉ trả lời đồng ý, và sau đó miễn cưỡng đổi câu nói trong ánh mắt bức hại của Bạch Tô yêu cầu thứ ba. Hiếm khi thấy Phó Vân Tiêu ngoan ngoãn như vậy, còn Bạch Tô thì ngày càng tự mãn hơn. Chỉ là cô mới nói được nửa câu này, còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Phó Vân Tiêu trực tiếp tiến tới, làm cho Bạch Tô sợ hãi. Anh đang làm gì đấy? Bạch Tô nhìn khuôn mặt đột nhiên đến gần của Phó Vân Tiêu, luôn cảm thấy có điều gì đó không hay đang ẩn dưới khuôn mặt này. Yêu cầu thứ ba của em là, trước khi Phó Vân Tiêu có thể đưa ra lời giải thích, Bạch Tô muốn đưa ra yêu cầu của riêng mình, nhưng trước khi yêu cầu này được nói ra, đôi môi mỏng của Phó Vân Tiêu đã che lại môi cô, rồi anh cẩn thận dùng môi chặn miệng Bạch Tô. Ban đầu, Bạch Tô còn dùng hết sức kháng cự, nhưng sau đó Bạch Tô đành phải bỏ cuộc chịu chói. Sau khi hôn một lúc lâu, Phó Vân Tiêu kết thúc màn này trong sự hài lòng. Sau đó ngón tay của anh lại có chút khiêu khích mà véo Bạch Tô cằm. Anh cũng muốn đưa ra một yêu cầu với em, khóe môi Phó Vân Tiêu chợt nở một nụ cười hiểm độc. Cái gì, vừa hôn xong, hai vệt ửng hồng trên mặt Bạch Tô còn chưa tan, lúc này, nghe Phó Vân Tiêu yêu cầu mình, Bạch Tô cảnh giác nhìn Phó Vân Tiêu. Bỏ điện thoại xuống, cởi quần áo ra, Phó Vân Tiêu ra lệnh bằng một giọng điệu không thể chối cãi. Này, chúng ta vẫn đang ở trong văn phòng của anh đấy, không ổn lắm đâu. Đoán được Phó Vân Tiêu sẽ làm gì, Bạch Tô lắc đầu lia lịa còn trực tiếp từ chối. Chỉ có điều lời từ chối của Bạch Tô vừa mới nói ra, Phó Vân Tiêu đã ngừng nói thêm, chỉ đè cô xuống, chuẩn bị tự mình làm việc đó. Đợi đã. Bạch Tô hoảng sợ vội đưa tay chống lên ngực Phó Vân Tiêu. Đổi yêu cầu khác đi, còn lại em đều đáp ứng anh. Bạch Tô nghiến răng, nhìn Phó Vân Tiêu một cái nhìn phẫn uất và nhanh chóng hứa với Phó Vân Tiêu một lần nữa. Yêu cầu khác, Phó Vân Tiêu hơi cau mày, như thể đang suy nghĩ. Vậy thì sau này em sẽ không được phép từ chối những mệnh lệnh mà anh sẽ giao cho em, đặc biệt là trên giường. Phó Vân Tiêu khóe môi lộ ý cười nhiều hơn, cố ý dọa Bạch Tô trong tình huống này. Được, Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu đầy hằn học nghiến răng. Nói tuân lệnh đi, lúc này, vẻ mặt Phó Vân Tiêu càng thêm tự hào và kiêu hãnh, Bạch Tô tức giận sắp chết. Tuân, lệnh, Bạch Tô nghiến răng gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Phó Vân Tiêu không trêu chọc Bạch Tô nữa, sau khi hai người nằm trong phòng một lúc, họ trở lại văn phòng để chuẩn bị đi làm. Bạch Tô không có việc gì, buổi sáng liền rời công ty đi mua sắm ở gần đây. Bởi vì là thời kỳ đặc biệt trong những ngày Bạch Tô không ở thành phố A, Phó Vân Tiêu đã lâu không về nhà, ăn cơm rồi nghỉ ngơi trong văn phòng, hầu như ngày nào cũng phải thức đêm. Hôm nay khi Bạch Tô trở lại là lúc Phó Vân Tiêu được nghỉ ngơi dài nhất trong ngày, anh đã ngủ tổng cộng được khoảng 3-4 tiếng, Phó Vân Tiêu đang xử lý công việc trong văn phòng thì điện thoại cố định của văn phòng lại đột nhiên vang lên, đó là cuộc gọi từ thư ký. Tổng Giám đốc Phó, bây giờ cô Văn muốn gặp anh thì có tiện không ạ, có nói là chuyện gì không? Phó Vân Tiêu hơi cau mày. Hiện tại trong các dự án mà anh hợp tác với Văn, tình hình các dự án tương đối ổn định, căn bản không có việc gì cần gặp nhau nói chuyện. Không có chuyện gì thì không thể gặp anh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi thư ký trả lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Văn. Sau đó là tiếng giày cao gót, cộp cộp. Văn mở cửa với nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Không có gì, Phó Vân Tiêu cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Văn. Văn hôm nay mặc một chiếc váy dài vải gấm màu lạnh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng trên môi tô son đỏ mọng, không giống như đang đến nói chuyện công việc mà giống như đi nghỉ dưỡng hơn. Nghe nói anh mua lại một số cổ phiếu của Lương Vân Trạm. Bước vào văn phòng, Văn từ bên cạnh kéo một cái ghế ngồi xuống, đối diện với Phó Vân Tiêu, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ném ra một chủ đề liên quan đến công việc. Tuy nhiên, cho dù là từ cách ăn mặc hay giọng nói của cô ta hôm nay, có cảm giác mục đích của cô ta không phải là muốn nói về công việc. Ừ, đúng vậy, Phó Vân Tiêu liếc nhìn Văn từ trên xuống, sau đó gật đầu một cách rõ ràng. Hiệu quả hiện tại của công ty anh không tốt, tại sao lại mua cổ phần trong công ty của Lương Vân Trạm? Như có chút khó hiểu, Văn khẽ cau mày, nhìn Phó Vân Tiêu rồi nghi ngờ hỏi. Có một số lý do cá nhân, Phó Vân Tiêu đi tìm lý do bỏ ngang như kiểu không muốn nói chuyện với Văn về những chuyện khác ngoài công việc. Cảm nhận được sự xa lạ trong giọng điệu của Phó Vân Tiêu, nhưng Văn dường như không muốn bỏ cuộc. Vậy thì tôi hy vọng có thể mua một số cổ phần của Lương Vân Trạm từ anh. Trong khi nói chuyện, Văn nhìn Phó Vân Tiêu một cách nghiêm túc, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười đắc ý. Tại sao? Lần này, Phó Vân Tiêu hơi cau mày và bắt đầu tự hỏi. Không vì sao cả, cũng vì một số lý do cá nhân. Theo Phó Vân Tiêu thấy, Văn cố tình nói đùa với anh ta. Mọi người đều biết tình hình kinh tế của Phó Vân Tiêu và công ty của anh, nói một cách logic nếu một công ty chấp nhận rủi ro với họ, Phó Vân Tiêu và những người khác không cần phải từ chối. Vì vậy, Văn sẽ tự tin mà nói đùa với Phó Vân Tiêu, mục đích là để không khí giữa hai người thoải mái hơn, để Phó Vân Tiêu gần gũi hơn. Lương Vân Trạm là anh trai của tôi không định bán cổ phần của anh ấy, mà cũng sẽ không bán. Văn vui vẻ không được bao lâu, không ngờ Phó Vân Tiêu còn không nghĩ tới, trực tiếp từ chối cô. Vậy nếu như tôi đầu tư trực tiếp thì sao, hàng năm sẽ có tỷ lệ tiền hoàn vốn bù vào. Bị từ chối, Văn có chút kinh ngạc rồi nhanh chóng thay đổi lý do thoái thác. Xin lỗi, công ty của họ đang thua lỗ và không thể chia sẻ lợi nhuận với ai. Phó Vân Tiêu vẫn nhẫn tâm từ chối yêu cầu của Văn. Nếu anh đã nói như vậy thế thì tôi cũng không ép buộc nữa. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Phó Vân Tiêu, Văn đã rào một vòng rồi tự mình cho mình một bước lùi. Gần đây tôi đã phát hiện ra một dự án đầu tư có tỷ suất lợi nhuận hàng năm hơn 30. Anh có hứng thú cùng nhau xem qua không? Sau đó Văn lại quăng ra một câu chuyện khác để quyến rũ Phó Vân Tiêu. Chẳng qua, dự án này cũng phù hợp với phương hướng đầu tư của công ty anh xem thử đi, chắc chắn sẽ hài lòng. Vì sợ Phó Vân Tiêu sẽ từ chối, Văn vội vàng nói thêm một câu, vừa nói, vừa thăm dò quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu. Không cần, Phó Vân Tiêu thậm chí không nghĩ đến điều đó, sau đó lại từ chối Văn. Vậy thì tại sao lại từ chối chứ? Anh không có lý do gì để từ chối. Hết lần này đến lần khác bị từ chối, Văn không giữ được mặt mũi. Không có gì để giải thích cả. Gần đây tôi không muốn đầu tư quá nhiều. Đừng suy nghĩ nhiều, Phó Vân Tiêu tùy ý giải thích và không để tâm đến sự thay đổi biểu cảm của Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thú vị thật đấy. Văn cười nhẹ rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngay sau đó, nàng chậm rãi chống đỡ hai tay trên bàn, cúi người về phía Phó Vân Tiêu đang ngồi phía bên kia bàn. Tôi ảo tưởng, hay là anh cố tình xa lánh tôi? Đôi môi đỏ mọng của Văn kề sát vào tai Phó Vân Tiêu, cô ta thì thầm mơ hồ vào tai Phó Vân Tiêu. Cách chương.